Du hành sang các thế giới. Chương 4, thử thách thứ nhất. Góc truyện audio.com. Chú thích, rank, là rank đã vượt qua mức đánh giá của hệ thống, nên hệ thống không thể xác định được và trạng thái, khóa, là trạng thái, đang bị giới hạn sức mạnh. Sau khi mở trạng thái khóa, thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần, ít nhất là chục lần. Thế là Bách hét lên trong sung sướng. Số mình thật đỏ quá đi. Có khi mua Vietlott mà trúng đậm 50 tỷ quá. Thế là Bách chọn học ngay cái skill điều khiển hoàn hảo. Cái skill cậu trúng được. Ngay lập tức Bách bị dịch chuyển tới một không gian đen. Tất cả xung quanh Bách đều là màu đen không một chút ánh sáng. Bách tự thắc mắc theo cái môn vật lý lớp 7 có nói con người không thể quan sát được khi không có ánh sáng. Thế cái đờ, o gì mình có thể nhìn vậy? Thế là cái hệ bảng hệ thống lại hiện lên. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ sinh vật trong này, sinh vật Bách tự hỏi. Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu là toàn bộ sinh vật là như thế nào. Từ xa xa cậu thấy một cơn sóng thần. Đó không phải là nước mắm hay mắm tôm mà là một nồi lẩu hỗn hợp thập cẩm, thêm vào nồi lẩu đó có thêm một đống bia nữa của mấy ông bợm nhậu của Việt Nam, một đống quái vật và con người. Bách thấy nó có đủ mọi loài cả trong thế giới thực lẫn thế giới ảo. Nào là con người, quái vật, rồng, quỷ, thiên thần, và một số đống quái gì đó mà cậu không biết. Ngay khi lũ quái vừa ập tới thì đầu Bách ngay lập tức bị cắt phăng đi. Ngay trước cái chết, cậu thấy đầu mình nằm một nơi còn thân thì nằm một chỗ với đống máu. Cậu ngay lập tức được trở về bình thường. Trước khi kịp nhìn thấy lũ quái cậu lại bị cắn chết. Lại một lần hồi sinh nữa Bách lại bị đập chết bởi Cyclops, một người khổng lồ một mắt. Não cậu bị răng tư tung và hòa làm một với máu của cậu. Thế là cậu bắt đầu đếm cái chết của mình. Sau một hồi cực lâu cậu cuối cùng cũng ngưng đếm ở con số 300 tỷ. Sau một khoảng thời gian cực kỳ lâu nữa, cậu mới có thể tránh bọn chúng. Nhưng tránh được đòn này lại có đòn khác. Thế là cậu lại bị giết. Nhưng càng ngày cậu né càng giỏi tới mức có thể tránh được đòn tấn công của cơn sóng quái vật đó. Sau số lần chết không ít hơn 1000 chữ số không, cậu quyết định phản công, nhưng khi phản công cậu lại bị giết. Chuyện cứ thế diễn ra, cậu tránh rồi né, nhưng những đòn của lũ quái luôn thay đổi nên cậu đã dần xuất hiện khả năng né đòn không cần nhìn. Sau lần chết thứ 100 triệu thì cậu đã không cần dùng đôi mắt của mình mà né nữa. Và khả năng giết được 100 con rồng bằng tay không? Tất cả đều đến một lần hồi sinh cuối cùng của cậu ở thử thách thứ nhất này. Lần này cậu quyết tâm phải thoát ra khỏi nơi này. Cậu tìm ngay trong đám quái, một bộ xương đang cầm lưỡi hái bằng khả năng cảm nhận của mình rồi tiêu diệt nó để lấy lưỡi hái. Cầm chắc cây lưỡi hái, cậu cắt ngay vào các điểm yếu của con khổng lồ đang định giết cậu. Bách nhảy lên thật cao rồi dùng lưỡi hái chém đứt cánh của con rồng đang bay. Ngay lúc nó rơi xuống, cậu dùng lưỡi hái để cắm vào mắt của con rồng. Khi điểm yếu của nó bị cậu cắm vào, nó hét lên đau đớn. Quằn quại trên mặt đất, Bách lạnh lùng hóa kiếp cho nó về ngắm gà bằng cách dùng hết sức cắt cái đầu nó. Bách tìm thêm một bầy ác quỷ nữa. Cậu chém chúng thành từng mảnh mà không có động tác thừa nào. Cứ như thế Bách cứ tàn sát lũ quái như Doom Slayer với lũ quỷ với khuôn mặt lạnh như băng không một chút thương xót. Việc giết chúng diễn ra cực kỳ lâu, tới mức Bách không biết mình đang thay bao nhiêu cái lưỡi hái rồi. Bách cảm nhận thấy đã thấy hết đống xương người cầm lưỡi hái yêu thích của cậu rồi. Thế là Bách mượn mấy ông samurai mấy cây katana rồi clean tiếp lũ quái theo phong cách Yasuo 15GG. Thế là cũng hết samurai, nhưng chưa giết hết được lũ quái. Cậu lại mượn thêm kiếm, giáo, súng, gậy, à mà, bây giờ cậu còn có thể né được đạn nhưng trong phim ma trận vậy. Thế sau một khoảng thời gian rất lâu tới mức một con lười có thể leo cung trăng gặp chị Hằng. Bách cuối cùng cũng chém được con rồng cuối cùng, con quái cuối cùng, cậu lại thấy bảng hệ thống hiện lên. Phần thưởng, tổng số quái vật giết được, 99 tỷ tỷ con. Thời gian, 800 triệu tỷ tỷ năm. Bách khi thấy bảng hệ thống hiện lên, cậu hét lên một câu rõ to. Chấm, vãi thật, cái quái gì thế này? Lâu vãi cả, rồi cậu thấy trên cậu đang cầm cây lưỡi hái quen thuộc. Cậu kinh ngạc nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh, rồi một ánh sáng hình cái cửa hiện lên sau cái bảng thông báo. Cách chương.